Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 80, tu hành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới thời phi trước nay không có sở thích này. Dù sao hoa huy, tê của nàng cũng đã đủ mê người rồi. Nhưng từ khi mới có được cái đuôi đồ chơi này, tưởng tượng nàng cắm cái đuôi này nằm xuống, giống như hồ ly tinh giao hợp với mình vậy. Cự bổng dưới hông cũng hưng phấn không kìm chế được. Ngón tay hắn hơi hơi cắm vào, để hậu huy, tê khít chặt dần dần trơn mềm hơn. Hắn không quên ôm lấy nàng dụ dỗ. Bảo bối, sẽ không đau đâu, con đeo cái này lên thì sẽ là hồ ly tinh chính hiệu rồi. Ta cũng thèm khát đã lâu, bảo bối con thử trước đi, nếu như thật sự đau thì sẽ tháo ra. Tề Thục Lan không thể nhịn được nóng lòng muốn thử, nàng nửa đẩy nửa muốn, mặc hắn dùng ngón tay chậm rãi cắm đuôi hồ ly này vào hậu huy. Tê mình, vốn nghĩ là sẽ đau nhưng với sự trơn trượt của lượng lớn tinh đê, CS và D, M thủy. Viên ngọc tròn kia không quá khó khăn liền bị nhét vào trong cơ thể. Mang tới một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như là đau, nhưng lại giống như là khoái cảm. Nàng cũng không nói rõ được, lông mềm trên chiếc đuôi ấy cọ vào mông vảnh cao mẫn cảm của nàng, khiến nàng ngứa ngáy chẳng cách nào giải tỏa được. Nam nhân nhẹ nhàng vén tóc dài tán loạn của nàng lên, quấn vài vòng lên cổ tay. Hơi cưỡng ép nàng quay đầu nhìn vào tấm gương lớn bên cạnh. Trong gương, trên lớp da thú sặc sỡ kia có một nữ tử dâm đáng. Ánh mắt mê hồn, trên làn da trơn mịn trắng sáng đều là những dấu vết mà nam nhân ấy âu yếm để lại. Nàng lụi sơ nằm úp sấp, cánh tay vô lực chống đỡ cơ thể, bầu ngực đầy đặn tròn trịa ấy rũ xuống bên trong cánh tay. Đầu V hơi hơi ép lên da thú, hơi hơi run rẩy, như ẩn như hiện, vòng eo tinh tế cùng với cặp mông đầy đặn và chân ngọc thon dài, hình thành nên đường cong vô cùng dâm đãng. Càng trêu ghẹo người nhìn hơn chính là giữa cặp mông vảnh cao của nàng mọc ra một chiếc đuôi đầy lông. Cùng với đôi mắt tràn đầy tình dục của nàng, vừa yêu mị vừa tiêu hồn, giống như một con hồ ly mẹ còn chưa tu luyện đến nơi đến chốn đã hóa thành hình người rồi. Hai tay hắn vuốt ve trên cơ thể mê người của nàng. Nam nhân trên người nàng dáng người to lớn, làn da khỏe khoắn, cự vật dưới hông trướng lớn đang ngẩng cao đầu, gân xanh nổi lên, giống như một con dã thú đang muốn chinh phục con cái dưới thân mình. Tề Thục Lan không nhịn được ngây người nhìn vào gương, vậy mà lại thản nhiên nảy sinh một cảm giác tự hào. Đó là nàng sao? Đó rõ ràng là hồ ly yêu mị trong tưởng tượng của mọi người. Nam nhân si mê nhìn nàng, cự bổng dưới hông không chút chậm trễ, nhắn chuẩn hoa huy, tê về tịch tiến mạnh vào trong. Hậu huy, tê bị viên ngọc ma sát trướng lên, ép hoa huy, tê dường như không thể mở to được nữa. Nam nhân chơi đùa cái đuôi kia, nâng eo nàng lên, khó khăn dùng lực tiến vào. Hoa huy, tê mặc dù chật hẹp nhưng may mà cũng rất trơn ướt. Đỉnh dương vê, tê cứng rắn đỉnh vào trong trước. Chỉ một lát sau, nam nhân đã thoải mái rên lên. A, hoa huy, tê lúc này khít chặt hơn bất kỳ lần nào trước kia. Giống như miệng nhỏ hút mạnh lấy hắn. Quả thật là khiến hắn phát điên rồi. Nam nhân không chờ thêm được nữa đỉnh mạnh mất lần vào trong hoa huy. Tê nàng, lúc này mới nhìn vào trong gương. Nữ hồ ly trong gương đang vảnh cao mông, bị mình không ngừng thao lộng, cái đuôi vung vẩy, vẻ mặt thì vô cùng mãn nguyện, thậm chí trong miệng cũng bất giác chảy ra nước bọt. Nam nhân si mê, bừng bừng phấn chấn, bảo bối, con nhìn vào gương đi. Ô, con ăn thật chặt. Hồ ly tinh, nam nhân gầm lên, kịch liệt lắc lư hông, điên cuồng, cắm vào, dương vê. Tê tiến vào trong thông đạo lúc nào cũng đều cảm nhận được sự đè ép của viên ngọc kia. Ma sát khiến cho khoái cảm cũng tăng lên gấp bội, đâm thẳng lên đỉnh đầu. Tề Thục Lan không nhịn được sự luận động của hắn mà lắc lư mông. Đôi mắt nàng thì vẫn luôn nhìn thẳng vào trong gương. Nam nhân trong gương vì nàng mà điên cuồng, khiến nàng đắc ý say mê. Nhưng càng khiến nàng say mê hơn chính là bản thân mình trong gương. So với sự đoan trang đứng đắn trước đây của nàng, cười không bao giờ hở răng, thì hồ ly tinh câu dẫn mất hồn phách của nam nhân này đây giống như đã thay xương đổi thịt. Cuối cùng cũng hợp ý nàng, nam nhân chỉ cảm thấy trong thông đạo có một luồng nhiệt nóng rực đang xông ra. Khoái cảm nóng bỏng bị co rút khít chặt như tan chảy ấy kích thích hắn dường như sắp bắn ra rồi. Đôi nam nữ trên da thú giống như hai con dã thú. Hơi thở dồn dập, gấp gáp kêu lên rồi cùng nhau đạt được cao trào tình dục. Cách chương.